Đốt tình Ninh Viễn, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thoáng choáng váng, Thẩm Nghịch tìm lại được một chút ý thức, nàng cảm giác mình đang bị thứ gì đó treo lơ lửng giữa không trung. Thứ treo nàng còn đang chạy rất nhanh, sóc nảy không ngừng, toàn thân bị thứ giống như tơ nhện quấn chặt, chặt đến ngực đau nhói, gần như không thở được. Chỉ có một con mắt có thể miễn cưỡng mở ra một khe hẹp. Thứ bắt nàng là cái quái gì? Thẩm Nghịch bị sốc đến muốn nôn, cảm giác những sợi tơ nhện đó đang không ngừng thắt chặt, các mô đun trong cơ thể cảm nhận được một lực hút nào đó, ầm ầm vang lên. Sự cộng hưởng quen thuộc này là hắc khối Rubik đang chuẩn bị cắn nuốt cơ thể nàng. Kẻ bắt cóc nàng lại là dị thú. Dị thú xuất hiện, vì sao không có cảnh báo? Lúc bị bắt đi, nàng cùng sư tỷ, đệ ngũ khuyết và Hạ Lan Trạc ở cùng nhau. Hai người cấp SS, hai người cấp S. Cộng lại đều có thể tiêu diệt một tòa thành, vậy mà không thể phòng được một con dị thú. Không hợp lý, không kịp nghĩ nhiều, nàng bắn hắc khối Rubik, thứ mà gặp ai cũng muốn bám vào, ra ngoài. Thẩm Nghịch dùng ý thức mở mô đun phòng hộ trong cơ thể, một lớp áo ngoài hư điện dung lập tức bao phủ toàn thân nàng từ đầu đến chân. Loạn thể đột nhiên bị áo ngoài hư điện dung hất văng ra, buông lỏng Thẩm Nghịch. Lần trước giao chiến với dị thú cấp côn bằng, sau khi Thẩm Nghịch suýt chút nữa tự cắt hai chân, nàng đã không ngừng suy nghĩ xem có biện pháp nào có thể phòng ngừa hắc khối Rubik cắn nuốt. Nghĩ đi nghĩ lại, thứ có thể khóa chặt thực thể hư điện dung của hắc khối Rubik là lớp áo phòng hộ lý tưởng nhất. Chỉ là thứ này có ảnh hưởng nhất định đến cơ thể người, còn đặc biệt tốn kém, kỹ thuật cũng chưa đủ thành thục, phủ lên bề mặt cơ thể nhiều nhất chỉ có thể duy trì trong một nén nhang. Nhưng một nén nhang cũng đủ bảo mệnh. Lúc này mở lớp phòng hộ hư điện dung, loạn thể do hắc khối Rubik tạo ra ào ạt rơi khỏi người nàng, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn một lớp vật chất kim loại thô ráp hơn trói chặt hai tay, eo và chân nàng. Dùng hết sức lực để vùng vẫy, tốt, không hề suy xuyển, rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Thẩm Nghịch khó khăn xoay người, nhìn về phía sau, một khuôn mặt không có ngũ quan ở ngay trước mắt. Là nữ nhân không mặt. Thẩm Nghịch đã dự đoán được Tần Vô Thương hoặc nữ nhân không mặt có lẽ sẽ xuất hiện trong kế hoạch lần này. Xuất hiện thì tốt nhất, bắt trói ném tại nơi xảy ra vụ án, tình hình hỏa hoạn và mất mát bảo vật của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao đều có thể đổ lên đầu chúng. Lý Nhược Nguyên và Lý Cực cũng có thể tiếp tục đối đầu. Không ngờ nữ nhân không mặt này lại bị nhiễm hắc khối Rubik, năng lực tăng lên rất nhiều. Không bắt được chúng, ngược lại bị chúng bắt, Thẩm Nghịch trong lòng cười khổ. Thường xuyên đi dọc bờ sông, cuối cùng cũng có ngày rơi xuống nước. Nữ nhân không mặt, dù khuôn mặt không có ngũ quan, nhưng vẫn lộ rõ vẻ bị hắc khối Rubik vặn vẹo đến biến dạng. Gương mặt vốn dĩ được tạo ra giống biên tẫn tròn trịa như trứng mỗng, giờ đây lại giống như một cục tẩy bị ném bừa bãi xuống đất, meo mó chẳng theo quy tắc nào. Bên cạnh thậm chí còn dập dờn chuyển động từng đợt, như thể một khối chất lỏng đang trôi chảy. Loạn thể màu đen trào ra từ cổ, vai và các bộ phận cơ thể nữ nhân không mặt, giống như một cái cây mọc điên cuồng từ bên trong, những cành khô đâm thủng da thịt, lan rộng ra như một mạng nhện hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình nữ nhân không mặt cũng bị biến dạng thành hình nhện, tám chân di chuyển cực nhanh trên nóc nhà, phun ra loạn thể để khóa chặt phía trước, mang theo cơ thể nhẹ nhàng lướt qua giữa các tòa nhà. Nữ nhân không mặt sau khi bị nhiễm hắc khối Rubik đã mạnh lên ít nhất là cấp côn bằng. Vậy tại sao chạy lâu như vậy mà không có tiếng cảnh báo? Thẩm Nghịch đang nghi hoặc thì bị nữ nhân không mặt mang theo từ trên cao rơi xuống một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Thứ bay phấp phới trên đầu nữ nhân không mặt cuối cùng cũng hạ xuống. Thẩm Nghịch nhận ra đó là lá bùa màu vàng, lần trước nàng thấy nó trên trán Tần Vô Thương. Không chỉ trên đầu, từ bóng phản chiếu trong cửa sổ, Thẩm Nghịch thấy phía sau lưng nữ nhân không mặt cũng đầy lá bùa. Phải chăng thứ này có thể che chắn thiết bị theo dõi toàn cảnh? Không đúng, nữ nhân không mặt bị hắc khối Rubik vặn vẹo đến rối loạn, nhưng nó vẫn ẩn nấp bên xe ngựa, chờ mục tiêu đến gần rồi bắt đi với tốc độ cực nhanh. Hiện tại, nó cũng đang chọn những tuyến đường vắng người, có kế hoạch mang Thẩm Nghịch đến một nơi nào đó. Từ đầu đến cuối nó đều suy nghĩ, không giống với bất kỳ dị thú nào Thẩm Nghịch từng tiếp xúc. Có lẽ hắc khối Rubik đã cho dị thú một bộ não có thể suy nghĩ, không còn máy móc và bản năng như trước. Thẩm Nghịch cho rằng lá bùa tạm thời khống chế sự xâm lấn của hắc khối Rubik, giúp nữ nhân không mặt duy trì một phần tư duy, khiến thiết bị theo dõi không coi nó vào phạm trù dị thú, nên không báo động. Vậy thì có ý nghĩa, việc nữ nhân không mặt dán lá bùa có thể hiểu được, còn Tần Vô Thương thì sao? Tại sao Tần Vô Thương lại dán lá bùa trên trán mình? Không biết nữ nhân không mặt muốn đưa nàng đến đâu, lần trước đã tìm mọi cách bắt nàng, lần này nhờ sức mạnh của hắc khối Rubik mà đã thực hiện được. Liên tưởng đến kỹ thuật luyện ma trùng của Tần Vô Thương, Thẩm Nghịch bỗng nhiên hiểu ra. Chẳng lẽ cũng muốn luyện nàng thành ma trùng? Vậy thì, luyện ma trùng, lò luyện đan, Thẩm Nghịch như chợt hiểu ra công dụng của lò luyện đan. Chỉ là, tại sao nó lại được giấu ở khu vực cấm của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao, nơi mà ngay cả thự trưởng cũng không vào được? Ma trùng, sư tỷ của Tần Vô Thương, quốc sư, ma trùng của Lý Nhược Nguyên, bệnh lạ. Một loạt manh mối rối rắm giờ phút này nhanh chóng kết nối trong đầu Thẩm Nghịch. Kết nối thành một phỏng đoán khiến nàng lạnh sống lưng. Nghĩ đến đây, cảnh báo lớp phòng hộ hư điện dung sắp kết thúc hiện lên trong mắt nàng. Thẩm Nghịch hít sâu một hơi. Hiện tại trọng điểm không phải ở Lý Nhược Nguyên, mà là làm sao thoát khỏi nữ nhân không mặt. Nếu lớp phòng hộ hư điện dung kết thúc, virus hắc khối Rubik sẽ lập tức cắn nuốt nàng. Nàng không muốn khi sư tỷ tìm thấy, nàng đã bị hắc khối Rubik biến thành thứ quái gì. Phải nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Sau khi loạn thể giống tơ nhện bị văng ra, Thẩm Nghịch vẫn bị trói chặt. Thứ trói nàng hình như là roi. Roi của nữ nhân không mặt không phải đã bị cánh tay đứt đoạn giữ lại sao? Như vậy, cánh tay và roi hẳn là đã được chữa trị, chứng tỏ ma trùng của Tần Vô Thương vẫn còn ở trong thành Trường An. Bị cái roi đó trói, thật không dễ thoát thân. Hai tay Thẩm Nghịch bị khóa vào nhau, nhưng cổ tay có thể cử động, không gian của cánh tay đã được cải tạo miễn cưỡng có thể mở ra. Nói cách khác, nàng có thể tự chế tạo vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là mấy ngày nay vì bị sư tỷ lạnh nhạt mà buồn bã, nàng đã vùi đầu vào nghiên cứu trong phòng làm việc. Để đối phó với nữ nhân không mặt đau thương bất nhập, cách trực tiếp nhất là dùng nhiệt độ cực cao để thiêu đốt. Và thông qua thí nghiệm lặp lại trên cánh tay bị đứt đó, nàng đã xác định được phương pháp. Chỉ là hiện tại có một vấn đề, ở khoảng cách gần như vậy, tay nàng vừa động chắc chắn sẽ bị nữ nhân không mặt phát hiện. Dù tay nàng chế tạo vũ khí nhanh đến đâu, một khi bị phát hiện sẽ chọc giận nữ nhân không mặt, chỉ sợ sẽ mất mạng ngay lập tức. Thời gian từng chút trôi qua, nữ nhân không mặt mang theo nàng càng chạy càng xa. Lòng bàn tay Thẩm Nghịch ướt đẫm mồ hôi. Phải làm sao bây giờ? Thịch, thịch, cảm ứng nhịp tim mỏng manh, rất xa, đó là nhịp tim của Thẩm Nghịch, càng lúc càng hoảng loạn. Truyền đến cho Biên Tẫn thông qua cộng hưởng tình cảm. Nhịp tim Thẩm Nghịch vẫn còn, chứng tỏ nàng tạm thời không sao. Nhưng tần suất tim đập quá cao, rõ ràng nàng đang ở trạng thái vô cùng khẩn trương. Sắc mặt Biên Tẫn căng thẳng, sau gáy ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dù là tường hay gió, đều có thể làm suy yếu hiệu quả cộng hưởng tình cảm. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất dấu Thẩm Nghịch, Biên Tẫn chỉ có thể nghiến răng đuổi theo, cố gắng rút ngắn khoảng cách. Lò luyện đan đã được chim trinh sát đưa về hầu phủ. Biên Tẫn nóng như lửa đốt, càng chạy càng nhanh. Đệ Ngũ Khuyết luôn theo sau nàng thở hồng hộc, Hạ Lan Trạc thì hoàn toàn chạy không nổi nữa. Hạ Lan Trạc chống nạnh, một tay chống vào tường, chỉ thở đê, ốc không nói nên lời, lắc đầu với Đệ Ngũ Khuyết, ra hiệu cho nàng đi theo Biên Tẫn, mình nghỉ một lát rồi đuổi theo sau. Đệ Ngũ Khuyết chỉ quay đầu nhìn Hạ Lan Trạc, thì Biên Tẫn đã biến thành một chấm nhỏ. Đệ Ngũ Khuyết vừa chạy vừa chỉ vào đồng hồ điện tử của mình với Hạ Lan Trạc, ra hiệu giữ liên lạc. Hạ Lan Trạc thở hổn hển một hồi, cuối cùng cũng ổn định lại. Cách đó không xa là tiếng tuần tra và hò hét của hộ vệ trong thành. Xa hơn nữa, ánh lửa của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao giống như một ngọn nến cháy lặng lẽ dưới màn đêm. Nàng vẫn còn ngửi thấy mùi khói khét. Hạ Lan Trạc chậm rãi xoay người, thuê một cỗ xe ngựa, đi về hướng Tĩnh An Hầu Phủ. Tần Vô Thương một mình ngồi trên đỉnh đông cao nhất của Song Cực Lâu ở ngoại ô Trường An. Sao vẫn chưa đến? Tần Vô Thương nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, nôn nóng đi qua đi lại. Từ khi Song Cực Lâu suy tàn, những người lớn tuổi còn ở bên trong về cơ bản không quản chuyện đời nữa. Nơi này có thể nhìn ra toàn cảnh Trường An, vô cùng hùng vĩ, đáng tiếc hiện giờ vắng vẻ bóng người. Nhưng lại thích hợp để làm những chuyện dơ bẩn không ai biết. Tần Vô Thương ở đây chờ ma trùng mang Thẩm Nghịch đến. Lý Cực muốn Thẩm Nghịch, nàng cũng muốn. Tần Vô Thương luôn mơ ước dùng gen của Thẩm Nghịch để luyện ra ma trận cấp thấp, sau đó đối chiếu với mô hình để điều chỉnh hiệu suất cao. Nói một cách dễ hiểu là biến gen của Thẩm Nghịch thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng ma trùng của Biên Tẫn, lấy gen của Biên Tẫn làm nền tảng, thêm phong cách của Thẩm Nghịch, từ đó luyện ra một ma trùng Biên Tẫn có phong cách và năng lực của Thẩm Nghịch. Ma trùng này chắc chắn vẫn sẽ giống Biên Tẫn hơn, năng lực cũng thiên về chiến đấu. Thêm vào tính cách tà ác và gen của một cấp SS của Thẩm Nghịch, sẽ luyện ra thứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần tưởng tượng thôi, Tần Vô Thương đã hưng phấn đến run rẩy. Chỉ tiếc, chuyện này về lý thuyết thì được, nhưng lại thiếu một thứ quan trọng. Lò luyện đan của sư tỷ. Khi sư tỷ chết ở Đại Minh Cung, lò luyện đan do cả đời tâm huyết của nàng chế tạo cũng bị Lý Nhược Nguyên cướp đoạt. Nhiều năm như vậy, Tần Vô Thương luôn muốn lấy lại. Nếu có lò luyện đan của sư tỷ, mấy năm nay nàng đâu cần tự mò mẫm luyện đan thuật, đi biết bao đường vòng. Nếu không phải do Lý Nhược Nguyên, nàng đã sớm luyện thành ma trùng của Biên Tẫn, không đến mức thiếu thốn như bây giờ. Lò luyện đan bị Lý Nhược Nguyên giấu ở đâu, nàng vẫn không có manh mối. Cho đến khi phát hiện Thẩm Nghịch hứng thú với khu vực cấm của Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao, Tần Vô Thương đối chiếu thời gian Lý Nhược Nguyên một mình ra vào Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao, trong lòng vui mừng. Lò luyện đan mà nàng hằng mong ước rất có thể được giấu ở đó. Đêm nay không cần Lý Cực nói, nàng cũng sẽ đến. Tần Vô Thương từ đêm qua đến giờ vẫn hưng phấn không ngủ được. Thẩm Nghịch, lò luyện đan, nàng vẫn luôn chờ ma trùng mang những bảo bối mà nàng ngày đêm mong nhớ đến. Nếu có thể bắt lại Biên Tẫn thì càng tốt. Ở một nơi rất xa, hướng về phía Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao lóe lên ánh lửa, trong bầu trời đêm mùa hè rộng lớn mang một vẻ đẹp khác lạ. Ở nơi xa xôi, Tần Vô Thương có thể cảm nhận được ma trùng của mình, nhưng không thể kết nối với suy nghĩ của ma trùng Biên Tẫn. Giờ phút này chỉ có thể cùng ma trùng của mình ở trên đỉnh đông chờ đợi. Dầm, một chân phía sau của nữ nhân không mặt đột nhiên bị hắc khối Rubik vặn gãy, mang theo Thẩm Nghịch rơi xuống một khu mỏ luyện kim hoang phế, mái nhà đổ nát, mặt đất đầy hỗn độn. Chiến tranh liên miên, lại thêm sự tàn phá của hắc khối Rubik. Bên trong thành Trường An khắp nơi là những nơi cũ nát hoang tàn. Những địa điểm vui chơi từng huy hoàng đều đóng cửa hoặc chuyển đổi mục đích, để lại một bãi tha ma, khổng lồ, nơi mỏ luyện kim này từng là một trong những khu vực náo nhiệt nhất của Trường An, khi thịnh vượng thì lộng lẫy xa hoa, khi suy tàn thì biến thành những hố đen đầy bụi bặm. Đầu óc Thẩm Nghịch choáng váng đột nhiên hắt xì một cái. Nữ nhân không mặt bị hắc khối Rubik vặn vẹo, trong đau khổ tột cùng. Từ sâu trong cổ họng phát ra từng đợt tiếng gầm gừ đục ngầu của dã thú, ngày càng nhiều loạn thể màu đen trào ra từ bên trong cơ thể nó. Nó cuồng bạo lôi kéo Thẩm Nghịch chạy loạn trong khu mỏ đầy bụi, gầm rú điên cuồng. Ngực Thẩm Nghịch đập vào một tảng đá, cọ sát qua tảng đá, bụng lại bị đánh mạnh, phun ra một ngụm máu lớn. Không còn nhiều thời gian, bất kể nữ nhân không mặt có phát hiện nàng muốn chế tạo vũ khí hay không, nàng cũng phải thử một lần, không thể ngồi chờ chết. Thẩm Nghịch trước tiên thử mở giao diện trên cánh tay, phát hiện lực chú ý của nữ nhân không mặt hoàn toàn không ở trên tay nàng, mà đang ngửa cái đầu đã bị vặn vẹo thành hình vuông, không ngừng run rẩy. Thẩm Nghịch lập tức bắt đầu chế tạo thiết bị đốt lửa. Nữ nhân không mặt dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên cúi đầu xuống, cái đầu khổng lồ run rẩy, gần như trong nửa nhịp thở đã áp sát Thẩm Nghịch, tiếng kêu khóc chấn động khiến màng nhĩ Thẩm Nghịch đau nhức. Thẩm Nghịch cũng dừng động tác chế tạo thiết bị đốt lửa. Bị bắt gặp đúng lúc, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống. Bất quá, Thẩm Nghịch nghĩ đến một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân không mặt tuy rằng không có ngũ quan, nhưng nó có thể bắt giữ mục tiêu, chứng tỏ nó có phương thức quan sát thế giới bên ngoài riêng. Giờ phút này, dù cho nó có thấy được động tác Thẩm Nghịch chế tạo vũ khí, không phải là dùng tay nàng, thì liệu nó có thể hiểu được Thẩm Nghịch đang làm gì hay không? Đếm ngược kết thúc phòng hộ hư điện dung. Nam, toàn thân Thẩm Nghịch căng thẳng. Dù thế nào, người có thể đánh cược một lần. 4, toàn thân Thẩm Nghịch chỉ có tay là động. 3, thiết bị đốt lửa ở ngay trước mặt nữ nhân không mặt, do chính tay Thẩm Nghịch chế tạo ra. 2, Thẩm Nghịch cầm lấy chốt mở của thiết bị đốt lửa. 1, Thẩm Nghịch cười nói, Xem ra sự khác biệt cơ bản giữa con người và các sinh vật khác chính là ở chỗ con người biết sử dụng công cụ, biết dùng tay. Khi khuôn mặt nữ nhân không mặt bị vặn vẹo thành một cái miệng khù. Âng bố, chuẩn bị nuốt chừng thầm nghịch, thiết bị đốt lửa đã oanh tạc vào mặt nó. Ngọn lửa trong nháy mắt nuốt chừng đầu nó, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, cả sợi roi cũng bị thiêu đứt. Nữ nhân không mặt kêu thảm thiết lùi lại, thẩm nghịch cuối cùng cũng được tự do. Thẩm nghịch gắng gượng đứng dậy, một loạn thể kết thành một cây gậy cực dài, mạnh mẽ đánh vào lưng thẩm nghịch. Thẩm nghịch ngã xuống đất, máu văng khắp nơi, nhất thời không thể đứng dậy. Sau đó nghiêng mắt nhìn, thấy cây gậy phía sau lại biến thành một chiếc rìu lớn, ầm ầm bổ xuống. Thẩm nghịch cắn răng xoay người, khó khăn lắm tránh được chiếc rìu, nữ nhân không mặt vung chân quét ngang, trúng vào bên hông thẩm nghịch. Nếu không phải thẩm nghịch kịp thời dùng lớp vỏ ngoài của cánh tay máy móc ngăn cản, giảm bớt một phần lực đạo, thì cú đánh này có lẽ đã khiến thắt lưng nàng gãy ngay tại chỗ. Thẩm nghịch ngã xuống từ một chồng ghế xếp chồng lên nhau, ôm eo không thể đứng dậy. Nữ nhân không mặt quá mạnh, nếu đối đầu với sư tỷ hoàn toàn không nương tay, hẳn cũng sẽ là tình cảnh này, hoàn toàn không có sức phản kháng. Ý thức thẩm nghịch đã có chút mơ hồ, nữ nhân không mặt đang bốc cháy dữ dội đã phát điên, đang lao về phía nàng. Cái lạnh của sự tử vong từ trong lòng lan ra, nàng thậm chí còn thấy được song cực lâu trong tuyết trắng. Thấy được sư tỷ nắm tay nàng đi xuống chân núi, thật sự sẽ chết ở đây sao? Ngay khi nàng tuyệt vọng, trên tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một hàng chữ. Thê tử của ngài, Biên Tẫn, xin ủy thác thân thể, ngài có đồng ý không? Có, không, chú thích, thường xuyên đi dọc bờ sông, cuối cùng cũng có ngày rơi xuống nước. Ý chỉ việc thường xuyên làm một việc nguy hiểm nào đó, cuối cùng cũng sẽ gặp tai họa. Trong trường hợp này, nó ám chỉ việc thẩm nghịch thường xuyên đối đầu với những thế lực nguy hiểm, cuối cùng cũng bị bắt. Cách chương.